Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả, Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 11, phần 11, chờ cơ thính. Alex hỏi, bên kia là cùng người khác cùng nhau trụ. Vẫn là một người. Lục Mạn Mạn nói, hẳn là có bạn cùng phòng, cùng người khác ở cùng một chỗ muốn nhiều chú ý. Đánh cách đánh giám thời điểm tận lực đừng lên tiếng, quần lót thay thế liền phải tẩy. Đừng phóng, Alex, ăn cơm đừng kén ăn. Ăn không quen nói gọi điện thoại cùng ba ba nói. Cho ngươi gửi yêu nhất ăn miêu đồ hộp, Louis nói. Dùng đến ngươi gửi, trên đường còn tìm không đến sủng vật cửa hàng sao, Lục Mạn Mạn. Đánh cách đánh giám ta đều là đi ban công. Quần lót thay thế ta sẽ lập tức tẩy. Còn có cái kia kêu miêu mễ đồ hộp đồ ăn. Không phải miêu lương là người ăn loại này sinh hoạt việc nhỏ các ngươi liền không cần nhọc lòng. Lạp ta đã trưởng thành có thể chiếu cố chính mình các ngươi cũng muốn chiếu cố hảo tự mình, Louis. Lần sau lại có người quát hoa ngươi xe, ngàn vạn không cần xuống xe, cũng không cần cùng những cái đó phản cùng phần tử cứng đối cứng. Nếu là thật sự sinh khí liền mặc niệm ba lần, khủng cùng tức thâm quấy. Đúng rồi nhất định phải báo nguy a nhớ rõ báo nguy điện thoại là 911 còn có Alex 3. Ngày thường ăn ít điểm dầu chiên cùng dầu mỡ đồ ăn chú ý ngươi gan a thận a lại nói tiếp mỗi ngày. Đều phải video nga, ta muốn giám sát ngươi. Lục Mạn Mạn một hơi không đình, nói lại cầm lòng không đậu mà đỏ đôi mắt. Hảo hảo, đều biết, mỗi ngày đều phải video. Tiếp thu Mạn Mạn giám sát, Alex loát loát nàng đầu. Miêu lương đồ hộp ta cho ngươi trang cặp sách, mười mấy tiếng đồng hồ phi cơ. Đói bụng lấy ra tới ăn, Lục Mạn Mạn. Không phải miêu lương, không phải miêu lương. Đúng rồi, đến bên kia đi học ngôn ngữ sẽ có vấn đề sao? Ta học phân ở đại nhị không sai biệt lắm đều tu xong rồi. Đến bên kia không cần tu cái gì khóa, Lục Mạn Mạn giải thích. Ta còn là tưởng đem trọng tâm đặt ở thi đấu sự tình thượng. Tương lai cũng đi chức nghiệp con đường, lão ba không ý kiến, Louis nói. Chính ngươi tương lai, chính mình nắm chắc, Trung Quốc mấy cái có phát triển tiềm lực chức nghiệp chiến đội tin tức. Ta cho ngươi làm phân báo biểu, đến lúc đó chia ngươi, sân bay Quảng Bá đã ở nhắc nhở Lục Mạn Mạn nơi chuyến bay hành khách đăng ký. Lục Mạn Mạn cùng hai vị lão ba thật sâu ôm lúc sau. Mang mũ lưỡi chai, cõng miệng rộng hầu cặp sách, vững bước đi vào an kiểm khẩu, không có quay đầu lại. Sợ hãi nhìn đến lão ba nhóm không tha ánh mắt, càng sợ hãi sẽ không cẩn thận rớt xuống nước mắt. Ai nha, không có gì là, hai tử trưởng thành, tựa như BBC phim phóng sự tiểu ưng tử giống nhau. Đều là phải rời khỏi cha mẹ một mình bay lượn với trời xanh trời cao dưới. Nàng không có khả năng vĩnh viễn ở hai cái lão ba cánh chim hạ sinh hoạt. Như vậy không thể biến thành chân chính hùng ưng. Tương lai lộ, nàng muốn dựa vào chính mình một bước một cái dấu chân đi xuống đi a. Nói nữa lại không phải không trở lại, làm gì đem chính mình làm cho cùng sinh ly tử biệt dường như đâu. Lục Mạn Mạn trộm xoa xoa ướt át khóe mắt, sau đó thẳng tiến không lùi đi vào cabin, phi cơ cất cánh vù vù thanh ồn ào nàng mang tai. Xông lên tận trời kia một khắc, nàng đem mặt để ở bên cửa sổ. Nhìn dần dần đi xa thành thị, phòng ở, trên đường lưu động chiếc xe cuối cùng biến thành yên lặng con kiến. Tái kiến, American, ta còn sẽ trở về. Bất quá khi ta lần thứ hai bước lên này phiến thổ địa thời điểm. Ta sẽ làm các ngươi nhìn đến một cái hoàn toàn mới mỉm cười vê kép. Ta sẽ làm tự do nữ thần vì ta lưu nước mắt. Sao thật lâu về sau đương Lục Mạn Mạn phi thường nghiêm túc về phía nguyên tu giảng thuật nàng lúc. Ấy rời đi nước Mỹ tâm lý hoạt động, bên người A Hoành cười ra heo tiếng kêu, tự do nữ thần, còn vì ngươi lưu nước mắt ha ha ha thâm giếng băng A ngọa tàu, nguyên tu banh mặt. Đúng trọng tâm địa điểm bình nói, chiến đội có quốc tịch, nhược trí vô biên giới, sao thủ đô sân bay quốc tế ga sân bay. Lục Mạn Mạn trong điện thoại, một cái hơi nghẹn ngào giọng nữ truyền đến, "A, ngươi không cần cùng ta giảng tiếng Anh, ta nghe không hiểu lạp ta hiện tại đổ ở trên đường. quá tắc xe hôm nay. Cái kia, dứt khoát ngươi cũng đừng chờ ta. Chính mình đánh xe tới trường học đi, ta ngẫm lại. Đánh xe khả năng có điểm quý. Ngươi có tiền không? Tính, ngươi ngồi giao thông công cộng đi. Ra trạm lúc sau ngươi hỏi một chút sân bay nhân viên công tác giao thông công cộng như thế nào ngồi. Trung điểm trạm là đại học thành, ta trước treo. Đến trường học tự cấp ta gọi điện thoại, đường cái biên. Một chiếc xe thể thao xẹt qua, cuồng phong nhấc lên Lục Mạn Mạn tóc mái. Nàng cắt đứt điện thoại. Này đoạn ngữ tốc cực nhanh lời nói chung, nàng miễn cưỡng có thể nghe hiểu. Đại khái chính là nói, không thể tới đón nàng, thất ước nữ hài tên là Trình Ngộ. Là học viện lại đây tiếp Lục Mạn Mạn lưu học sinh liên lạc viên. Lục Mạn Mạn phía trước ở WeChat có cùng nàng liên hệ quá. Nàng hồi phục tin tức rất chậm, thường xuyên Lục Mạn Mạn phát qua đi một trường xuyến văn tự. Vài điều dò hỏi công việc, nàng cũng không thấy đến có thể hồi phục một cái. Lục Mạn Mạn còn lo lắng gặp mặt xấu hổ, có cho nàng chuẩn bị tiểu lễ vật, lại chưa từng tưởng nàng đều không có lại đây. Tắc xe sao, nàng có điểm không tin. Bởi vì điện thoại bên kia thực an tĩnh, không giống như là ở đường cái thượng, dù sao mới đến, không rõ ràng lắm bên này người ở chung hình thức, Lục Mạn Mạn quyết định dựa vào chính mình, nàng download Baidu bản đồ, tìm tòi đi trường học giao thông công cộng lộ tuyến, sau đó dò hỏi sân bay nhân viên, sờ đến giao thông công cộng trạm, lên xe, xuống xe, đổi xe, nỗ lực nghe hiểu báo trạm money. Một phen khúc chết lúc sau, nàng rốt cuộc đuổi tới Đại học Thành, sau đó thừa cho thuê tới rồi B Đại học cổng trường khẩu. B Đại vườn trường cửa chính rộng lớn đại khí, cực cụ hiện đại cả mini đi vào lúc sau, chữ thập đại đạo cây xanh thành bóng râm, vườn trường bên trong cổ xưa kiến trúc lại cấp này sở trăm năm đại học tăng thêm không ít cổ điển. Hơi thở, Lục Mạn Mạn đến trường học thời điểm. Đã là buổi tối 9 giờ, đêm đã khuya, nàng kéo dài hành lý, đứng ở cổng trường biên, cấp phụ trách tiếp nàng vị kia Trình Ngộ tiểu tỷ tỷ gọi điện thoại. Cái kia, ta đã đến trường học, không biết phòng ngủ ở đâu biên, a, tới rồi a, bất quá ta hiện tại có điểm vội đuổi bất qua tới. Chính ngươi nghĩ cách đi, treo, bái Trình Ngộ bên kia truyền đến ồn ào âm nhạc thanh cùng nam nữ tiếng cười. Lục Mạn Mạn đứng ở đầu đường, lòng tràn đầy hỗn độn, này tiểu tỷ tỷ có điểm không đáng tin cậy a. Nàng nhìn quanh chu ở xa lạ đường phố hiện tại học viện báo danh chỗ khẳng định đã đóng cửa. Trừ bỏ cái này Trình Ngộ tiểu tỷ tỷ bên ngoài, nàng không có khác có thể liên hệ tiếp đãi nhân viên. Không đưa tin cũng đi không được phòng ngủ, chẳng lẽ muốn ăn ngủ đầu đường sao? Lục Mạn Mạn kéo dài hành lý. Hủ rũ mà đi ở đèn rực rỡ mới lên thủ đô đầu đường. Mãn nhãn tha hương xa lạ gương mặt, nàng hảo tưởng Alex cùng Luisa. Đúng rồi, còn không có cho bọn hắn báo bình an. Ai, vẫn là trước tìm chỗ ở xuống dưới đi, đỡ phải bọn họ lo lắng. Lục Mạn Mạn ở đầu đường đi bộ, đi tới trường học cửa sau một cái hơi chút phồn hoa đường phố. Đường phố thuần một sắc tiểu khách sạn. Học sinh tình lữ khách sạn, bể tình chung cư, Lục Mạn Mạn tùy tiện vào một nhà khách sạn. Ngài hảo, ta muốn đăng ký dừng chân, nàng tiếng Trung không phải đặc biệt thuần thục. Lại nói tiếp lắp bắp, trước đài trung niên nữ nhân biên cắn hạt dưa, biên xem kịch nhiều tập, lười nhác nói, thân phận chứng, Lục Mạn Mạn vội vàng đem chính mình hộ chiếu đưa cho nàng. Đây là cái gì? Kia nữ nhân nhìn cái kia màu đen tiểu sách vở, giả đi, cũng không gặp làm thành như vậy a. Này mặt trên viết cái gì sao? Đây là hộ chiếu, Lục Mạn Mạn kiên nhẫn giải thích. Không phải giả, kia nữ nhân lắc đầu, ta không hiểu cái này. Lấy thân phận chứng mới có thể ở trọ, nhưng ta chỉ có cái này, kia không được. Chúng ta bên này là chính quy khách sạn, đúng lúc ở thời điểm này. Ngoài cửa tiến vào một nam một nữ. Lão bản, cho ta khai cái giường lớn phòng, thân phận chứng bị tùy ý ném trên bàn. Nam nhân giàu có tư tính nghe tới phi thường quen thuộc. Nhanh lên, Lục Mạn Mạn quay đầu lại, chỉ thấy đối diện người nọ ăn mặc vận động ngắn tay săn sóc. bộ dáng anh tuấn, Thủy ngoắc ngoắc mắt đào hoa hết sức thanh triệt. Đúng là Nhậm tướng, nha, gặp được người quen. Chương 12 tối nay yên giấc tiểu khách sạn trước quầy. Nhậm tướng nhìn chằm chằm Lục Mạn Mạn nhìn hồi lâu, không xác định hỏi, ngươi là, ta fan. Lục Mạn Mạn sờ sờ chính mình mặt, không mang vê kép khẩu trang, khó trách hắn không nhận ra mình. Nàng vê kép khẩu trang rất lớn, xứng trên trán tóc mái che đậy, cơ bản chỉ có thể nhìn đến một đôi đen bóng đôi mắt. Này mã đánh thật sự hậu, tháo xuống khẩu trang không ai có thể nhận ra nàng tới. Ta không phải ngươi fan, Lục Mạn Mạn nói, bất quá ta là nguyên tu fan, Nhậm tường nhướng mày. Này muội tử thực sẽ không làm người sao, tuy rằng nguyên tu nhân khí là rất cao không sai lạc. Bất quá làm trò mặt khác thần tượng mặt nói là nhà người khác phen loại sự tình này. Tính, hắn rất rộng lượng sẽ không để ý, muốn nguyên tu ký tên A, bất quá ta hiện tại có điểm vội ai, kia lần sau có cơ hội ta sẽ giúp ngươi muốn ký tên hảo, Nhậm tường nắm bên người nữ hài liền phải. Lên lầu, cúi chào Nga, Lục Mạn Mạn từ trong bao lấy ra mũ lưỡi chai mang ở trên đầu. Nói. Xin hỏi ngươi có nguyên tu điện thoại sao? Nhậm tường nhìn đến kia đỉnh ít mũ lưỡi chai, ngây ngốc lập tức, ngươi, hắn đi đến Lục Mạn Mạn bên người, đoan trang nàng mũ lưỡi chai, kinh ngạc nói, ngươi là VK fan, bị nguyên tu ấn ở WC Nam HHH VK fan. Nàng khó hiểu hỏi, cái gì HHH? Nhậm tường vội vàng nói, a, khó được a. Chúng ta nguyên đội lão sử nam cương ngạnh chính trực nhiều năm như vậy ha ha ha không nghĩ tới. Manhattan cống ngầm phiên thuyền, vượt qua mênh mang Thái Bình Dương ngàn dặm nhân duyên một pháo ước a muội muội ngươi thật là. Nhiều bước, hắn đối nàng vươn ngón tay cái, Lục Mạn Mạn hoàn toàn nghe không hiểu hắn ở nói cái gì. Chỉ hỏi nói, ngươi có nguyên tu liên hệ phương thức sao? Nhậm tường vội vàng nói. Muốn gì liên hệ phương thức a muội muội đi đi đi cùng ngươi tường ca hồi căn cứ. Mang ngươi tìm nguyên tu ca ca, bên người nữ hài nhíu mày nói. Không khai phòng sao, Nhậm tường nói, hôm nay có chút việc nhi, thân muội từ đường xa mà đến ta mang nàng trở về. Lần sau lại ước ha kia nữ hài thở phì phì mà rời đi. Nhậm tường mang Lục Mạn Mạn đi ích chiến đội câu lạc bộ căn cứ. Câu lạc bộ căn cứ tọa lạc ở Minh Dương chân núi Đại học thành biệt thự đàn. Hoàn cảnh tuyệt đẹp, khoảng cách nội thành không xa. Bên cạnh chính là B đài, ăn cái gì mua cái gì đều rất phương tiện. Biệt thự rất lớn, song tầng, hắc bạch sắc điệu, từ phía cửa sổ sát đất cực cụ hiện đại hơi thở. Mặt sau liên miên núi non cũng trong bóng đêm túc mục trầm tĩnh. Minh Dương Sơn hẳn là chính là bọn họ ngày thường huấn luyện nơi sân. Loại này chân nhân chức nghiệp cảnh kỹ tái. Vùng núi đất hoang là nhất thường thấy sân huấn luyện. Mấy năm trước tuyệt địa cầu sinh trò chơi đỏ lúc sau. Tuyệt địa cầu sinh chân nhân cảnh kỹ hứng khởi. Tựa như năm đó chân nhân CS giống nhau thổi quét toàn thế giới. Trở thành một cái phồn vinh sản nghiệp liên. Trừ bỏ chức nghiệp cảnh kỹ tái bên ngoài. Cũng có không ít là nghiệp dư trò chơi thi đấu, từ thương gia nhận thầu một khối vùng núi, sáng lập trở thành thi đấu nơi, ai đều có thể tham gia. Quy tắc trò chơi rất đơn giản, tranh đoạt vật tư, các loại tư thế cơ thể, giết người cùng bị giết. Thắng lợi ăn gà, trong trò chơi giả thương xạ kích cơ bản thuộc về ngốc nghếch thao tác. Ai đều có thể dễ dàng thượng thủ, so với trò chơi tới nói. Loại này thực chiến hình thi đấu, không chỉ có càng thêm kích thích, lại còn có thể rèn luyện thân thể, cho nên loại trò chơi này hình thức một khi đẩy ra. Thổi quét đại giang Nam Bắc, quảng được hoan nghênh, thậm chí rất nhiều đại học bên trong tương quan xã đoàn đều bắt đầu tổ chức loại này cạnh kỹ thi đấu. Trung Quốc chức nghiệp tái tuy rằng đánh đến không tốt, nhưng là hoàn toàn không ảnh hưởng quốc dân tham dự đến cái này trò chơi hứng thú cùng nhiệt tình. Chính phủ cũng mạnh mẽ tôn sùng, cường quốc cường loại toàn dân tập thể hình, sao sao sao trăng lên đầu cành liễu, Nhậm tường mang Lục Mạn Mạn trở về căn cứ, Bên ngoài trong viện, một cái thuần chủng đức chó đen ghé vào trên cỏ. Thấy có người sống lại đây. Lưng chồng kêu vài tiếng. Nhậm Tường đối cậu tử làm cái thủ thế. Hắc bối liền ngoan ngoãn ghé vào trên cỏ. Không hề kêu to, Nhậm Tường mới vừa mở ra cửa phòng. A Hoành ăn mặc quần cộc chạy ra tiếp thủy. Nhìn đến Lục Mạn Mạn. Hắn trong tay ly nước run lên. Nằm ở trên sofa chơi trò chơi cố chiết phong úp một tiếng. Lười nhắc nói, người nào đó lại muốn ai phê, Nhậm Tường. Ngươi ở bên ngoài làm bậy liền tính. Nói tốt không chuẩn mang muội tử hồi căn cứ. A Hoành xuyên quần trở về. Cảm xúc kích động, làm bậy cũng muốn biết đúng mực. Làm đội trưởng biết không lột da của ngươi ra. Hết chương.